Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 24, không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Dallas đài truyền hình: Xin hỏi đây là một trận mưu sát sao? Cảnh sát đang điều tra. Người chết trong nhà có đại lượng không thể miêu tả hình ảnh. Có thể xác định người chết là luyện đồng sư sao? Người chết là thợ quay phim. Đến mức có phải hay không luyện đồng sư? Cái này cần đến tiếp sau xâm nhập điều tra phía sau mới có thể xác định. Có truyền ngôn nói, đây là một trận báo thù. Người chết trong nhà không thể miêu tả hình ảnh bên trong có không ít mất tích thiếu nữ. Ví dụ như Donna Mauer. Hiện tại còn không cách nào xác định người chết là tự sát vẫn là bị mưu sát. Bất quá là, người chết trong nhà xác thực có Donna chờ mất tích thiếu nữ không thể miêu tả hình ảnh. Cảnh sát đang điều tra người chết cùng những này mất tích thiếu nữ quan hệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từ khi Juno bắt đầu hành tung quỷ bí về sau, Adam liền dưỡng thành mỗi ngày lật xem các nơi tin tức quen thuộc. Trước đó không lâu, cuối cùng tại bên cạnh thành thị Dallas đài truyền hình báo cáo tin tức bên trong. Nhìn thấy hắn mùi vị quen thuộc. Sau đó hắn lập tức đi quán net, xem thêm tương quan tin tức. Bàn phím hiệp bọn họ không có gì bất ngờ xảy ra sớm đã xuất động. Người chết kêu Jeff, 30 tuổi, độc thân, thợ quay phim, tại nghiệp nội có chút danh tiếng. Trước hết nhất báo cảnh chính là hắn mối tình đầu bạn gái cũ cắt lai ngươi. Nghe nói cái này ra hỏa là cái luyện đồng sư. Loại cặn bã này chết tốt lắm. Đừng nói như vậy. Không phải còn không có định tính nha. Còn muốn làm sao định tính? Những hình kia chẳng lẽ là giả? Đối phương là cái thợ quay phim. Cũng là một nhà nghệ thuật gia. Mặc dù đập những này không tốt. Nhưng cũng chưa chắc hắn chính là tội phạm. Hơn nữa liền xem như tội phạm. Thẩm phán hắn cũng chỉ có thể là pháp luật. Chấm ngoặc kép. Phân chó. Gặp quỷ nhà nghệ thuật. Ngươi dám đối với nhi đồng bảo hộ cơ cấu nói. Thợ quay phim nhà nghệ thuật liền có thể đập những hình kia. Hắn đương nhiên không dám. Xem hắn người tiêu dùng tên liền biết. Chụp ảnh Edison lão sư. Nói không chừng hắn cũng cùng người chết đồng dạng. Là cái đồ biến thái luyện đồng sư. Đã tố cáo. Khiếp sợ. Thiếu nữ thần bí không thể trêu vào. Thiếu nữ thần bí. Ta thất đại cô bát đại di nhà tiểu cữu tử nhạc phụ ngay tại chỗ cục cảnh sát. Nghe nói bọn họ hỏi thăm hàng xóm lúc. Hàng xóm nói lúc ấy nhìn thấy một cái nghe nói là người chết chất nữ hài xuất hiện qua. Trong nhà còn truyền đến động tĩnh. Hàng xóm bởi vì đối người chết một mực thích nữ đồng quân tâm tồn hoài nghi. Sở dĩ chủ động tới cửa xem xét. Cùng cái này nữ hài gặp qua. Sau đó không lâu, người chết bạn gái cũ tới cửa. Người chết từ trên lầu nhảy xuống. Trước khi chết cùng bạn gái cũ cơ hồ mặt đối mặt, biểu lộ cực kỳ vặn vẹo cùng thống khổ, khóe mắt còn chảy nước mắt, chết không nhắm mắt. Cảnh sát điều tra về sau, chứng thực có buộc chặt đánh nhau vết tích, nhưng không có tìm tới bất luận cái gì vân tay cùng manh mối. Hiển nhiên thiếu nữ thần bí rất có kinh nghiệm, hơn nữa người chết là chính mình theo mái nhà nhảy xuống treo ngược ngạt thở mà chết. Dây thừng là đi qua chính xác tính toán. Vừa cam đoan người chết gót chân không cách nào chạm đất, lại cam đoan người chết mức độ lớn nhất dán vào mặt đất. Nếu mà lúc ấy người chết bạn gái cũ không có bị dọa sợ, đưa tay sắp chết người nâng lên, có lẽ người chết cũng sẽ không chết. Đây cũng quá không chuyên nghiệp đi. Nếu là người chết bạn gái cũ thật cứu người chết, cái kia chẳng phải bại lộ sao? Người biết rõ cái gì? Người hiềm nghi sợ bại lộ sao? Nếu mà cái kia hàng xóm không có nói sai, người hiềm nghi chỉ là một cái tiểu nữ hài, ngươi cảm thấy nàng lại nhận cái gì trừng phạt? Nhiều lắm là tiến vào bớt can thiệp vào giáo dục mấy năm. Thậm chí nàng có thể tìm luật sư giải thích nàng là được người chết lừa gạt về phía sau bị thương. Tổn mà phòng vệ chính đáng. Thế nhưng là nàng liền vân tay cái gì đều hoàn toàn thanh lý. Đây coi là có dự mưu à? Cái kia cũng muốn nhìn bồi thẩm đoàn là nguyện tin thiếu nữ. Còn là nguyện tin một cái luyện đồng sư. Thế nhưng là nàng tại sao phải tính toán dây thừng chiều dài đâu? Lý do an toàn không tốt sao? Đây chính là có ý tứ địa phương. Căn cứ cảnh sát chắc tả sư phân tích, hiểm nghi thiếu nữ có thể là vì mức độ lớn nhất hành hạ chết người. Người chết mối tình đầu bạn gái cũ đối người chết đến nói phi thường trọng yếu. Hiểm nghi thiếu nữ sở dĩ bốc lên bại lộ phong hiểm, chủ động gọi nàng đến, chính là vì sắp chết người buồn nôn một mặt hiện ra ở hắn không muốn nhất hiện ra người trước mặt. Ta hiểu, sở dĩ muốn chính xác tính toán dây thừng, chính là muốn để người chết cùng chạy tới bạn gái cũ mặt đối mặt. Để người chết nhìn thẳng bạn gái cũ con mắt, tại nhục thể tử vong phía trước, ở trong lòng phương diện đánh giết hắn. Móa, các ngươi nói người chết là chính mình nhảy, có phải hay không là bị thiếu nữ thần bí lấy không tại mối tình đầu bạn gái cũ trước mặt bại lộ hắn. Luyện đồng sư mặt xấu khóe miệng đến uy hiếp hắn nhảy. Nhảy qua sau đó mới nghĩ đến hắn khả năng bị thiếu nữ thần bí lừa gạt. Cái này mới lệ rơi đầy mặt. Chết không nhắm mắt. Suy đoán của ngươi rất thú vị. Không thể nào. Sẽ không như thế đáng sợ a. Thật đúng là đáng sợ như thế. Cảnh sát tại kiểm tra thi thể đi sau hiện. Người chết chi dưới có bị tra tấn vết tích. Căn cứ hiện trường thanh lý kết quả. Tâm lý chắc tả sư phân tích, hiểm nghi thiếu nữ rất có thể làm ra để người chết tu luyện quỳ hoa bảo điển giả tượng. Nhờ vào đó về tâm lý hung hăng hành hạ chết người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây chẳng lẽ là hiện thực bản trừng phạt người? Không, tính toán người chết trước khi chết bóng ma tâm lý diện tích. Tuyệt đối so trừng phạt người còn hung ác a. Mặc dù nói như vậy không tốt lắm. Thế nhưng thật không hy vọng thiếu nữ thần bí bị bắt a, đúng vậy a, yên tâm đi. Lấy nàng tuổi tác thân phận, lại thêm không có chân chính động thủ, liền tính bị bắt, trừng phạt cũng sẽ rất nhẹ, càng lớn khả năng còn là vô tội phóng thích. Ha ha, ngươi cảm thấy cảnh sát thật có thể bắt lấy nàng. Đừng ngốc, phim truyền hình bên trong những cái kia phá án như thần kịch bản đều là gạt người. Tình huống chân thật là có vô số vụ án thành án chưa giải quyết. Giống thiếu nữ thần bí dạng này IQ cao phạm tội phá án tỷ lệ càng là thấp đến khiến người giận sôi. Hơn nữa người đều đồng tình lý giải thiếu nữ thần bí. Người khác chẳng lẽ sẽ không? Ngươi xem một chút cảnh sát căn cứ người chết hàng xóm miêu tả họa ảnh chân dung. Quá qua loa đi. Hoàn toàn chính là đại chúng mặt. Lại nói chết là luyện đồng sư. Còn biến tướng phá những cái kia mất tích thiếu nữ vụ án. Cảnh sát không cảm tạ thiếu nữ thần bí liền tính. Nơi nào sẽ nguyện ý đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực theo đuổi cha. Lại chuyện này nếu như là thật. Liền nên đập thành điện ảnh. Để những cái kia luyện đồng sư bọn họ nhìn xem. Không dưới khố mát lạnh ta liền phục bọn họ. Adam nhìn xem những này bình luận. Lại nhìn cảnh sát ban bố hiểm nghi thiếu nữ ảnh chân dung. Hoàn toàn nhìn không ra Juno bộ dạng, không tự chủ nhẹ nhàng thở ra, xem ra hắn mỗi ngày 0005 trí tuệ điểm bảo vệ. Thế nhưng là vừa nghĩ tới bàn phím hiệp bọn họ phân tích, Adam tâm lý vẫn còn có chút rụt rè. Hắn là nhìn qua điện ảnh Hard Candy, so những này thuần dựa vào phỏng đoán bàn phím hiệp hiểu thêm. Cái này luyện đồng thợ quay phim bị Juno ngược có nhiều thảm. Bóng ma tâm lý diện tích hoàn toàn chính là vô cùng lớn. Luyện đồng thợ quay phim cho là hắn là âm hiểm lão sói xám. Juno hóa thân Hayley là đơn thuần tiểu hồng mạo. Có thể chỗ nào nghĩ đến đây là cái khát máu tiểu hồng mạo. Trở tay đem hắn cái này lão sói xám cho ngược sát. Nhìn xem làm này thiên đại sau đó một tơ một hào dị dạng đều không. Vẫn như cũ cùng bọn họ chơi ở chung một chỗ nét mặt tươi cười như hoa Juno. Adam chỉ có thể bày tỏ, không thể trêu vào, không thể trêu vào, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.